Bài trên ấy, học có bộ đôi là có hai chỗ, còn bây giờ học về bộ ba mà lại không gọi là xứ mà gọi là giới, nghĩa là nói cái chữ giới nghĩa là cái chủng từ, cái tông giống của nó. Ba cái nó có ba cái ranh giới khác hẳn nhau. Bây giờ do cứ con mắt mình, đưa mắt mình nhìn ra cái cây mít thì mắt là nhãn căn, cây mít là sắc trần, thì mình thấy đây là cây mít, nghĩa là có một cái bóng ảnh cây mít nó hiện lên ở trong mắt của quan sát, thì là cái đó là gọi là nhãn thức. Nó chưa phân biệt gì, cho đến gọi tên là cây mít ấy, thì cũng phải là cái căn thứ sáu, tức là cái ý thức, chứ còn đằng này nó chỉ là một cái hình nó hiện lên ở nơi mắt, thì cái đó gọi là nhận thức. Như bây giờ Hải Giác nhìn cái ảnh Đức Hồn Sư kia, nhìn thấy chưa? Đây cơ Đây mà, tôi chỉ ngón tay đây. à. Đấy, thì đấy, trông thấy. Thế khi mà vừa đưa mắt nhìn mà cái hình ảnh Đức Bổn Sư, mình thấy cái hình ảnh đó, thì là một nhận thức đã sinh. Thế rồi quan giác quay lại nhìn vào Đức Di Đà thì cái hình Đức Bổn Sư nó tắt đi, tức là một cái nhận thức nó đã diệt. Đó. Mà khi thấy Đức Di Đà thì đó là cái hình ảnh Đức Di Đà hiện lên, đó là một cái nhận thức nước nữa lại sanh. Thế khi quay ra nhìn cái cửa sổ thì cái nhận thức ấy lại diệt, mà lại trông thấy cái cửa sổ nó hiện lên, thì cái bóng cửa sổ hiện lên đó là một cái nhận thức thứ ba nó lại sạch. Nghĩa là mỗi một ngày thì có bao nhiêu cái nó nhận thức nó sanh diệt là thầy không nhiều, đếm được. nhưng mà thầy nhiều lắm không đếm nổi. Đấy, không đếm nổi thì là đúng rồi. Như thế cái nhận thức chỉ là thấy được cái hình ảnh ấy, thì gọi là nhận thức. Còn như phân biệt ấy, thì cái đó là cái Còn thức ý thứ thức. sáu mình sẽ học sau. Còn bây giờ đây ấy, là mới thấy được cái nhận thức. Thì cái nhận thức ấy, nó sanh và nó diệt. Nhưng còn cái nhận căn ấy, là cái tánh thấy đó. Cái thấy thôi, cái tánh thể của nó đó. Thì khi nhìn Đức Bổn Sư, mình cũng nhìn. Khi thấy Đức Di Đà, mình cũng vẫn thấy. Khi nhìn cái cửa sổ mình cũng vẫn thấy, cả ngày từ sáng đến tối cái nhẫn căn ấy nó vẫn thường trụ, nhưng mà cái nhẫn thức ấy nó sanh diệt. Bây giờ mình đang học về cái nhẫn thức. Nhẫn thức tức là từng cái hình một, từng cái hình một. Trong kinh Phật đã nói là với những người kém trí tuệ thì không nên phân biệt, vì họ không nhận được cái nào là thức, cái nào là căn. Thế nhưng mà là cái người kém lắm thì mới không nhận được, chứ còn bình thường như chúng mình nói như thế chắc cũng nhận được. À, cái tánh thấy thì nó vẫn thấy, thấy Đức Di Đà, thấy Đức Bổn Sư, thấy cái cửa đó, từ sáng cho đến tối nó vẫn thấy, thì cái thấy nó bất động là nhẫn căn. Nhẫn căn thế thì từ cái thấy nó phát ra một cái thức, từ cái nhẫn nhẫn căn nó phát ra nhẫn thức. Thế cái nhận thức ấy thì nó sanh diệt suốt ngày. Cái máy ảnh ấy thì nó bất động, nhưng mà bấm từng máy, từng hình một ấy, thì cái đó nó thay đổi, nó sanh diệt. Thế là cái nhận thức. Thế thì cái nhận thức khi cái bóng hình nó hiện lên ấy, đó là cái tướng phần của nhận thức. Mình trông thấy cái cửa sổ đó là cái tướng phần của nhận thức, mà cái kiến phần nó đi liền với cái tướng phần. Bởi vì nếu mà không có kiến phần sao mình biết là đó là cái vậy, sao mình thấy được cái hình đó. Thấy được cái hình là cái phần tinh thần, là cái kiến phần của nhận thức. Thế cho nên cái kiến phần kiến phần với tướng phần hai cái nó không bao giờ rời nhau. Ngay lúc thấy hình đó là đã có cái kiến phần rồi. Nhưng nó chỉ thấy thôi, nhưng nó chỉ thấy thôi. Cho nên là trong kinh có nói là cái sát na đầu tiên ấy, nó là tánh cảnh. Nó là tánh cảnh. Đến cái sát na thứ hai ấy, là anh ý thức nó xem vào thì nó mới thành ấy, là biến kế. Thì bây giờ Khải Giác để ý trong cái bài này, Phật tôi coi cho mình một cái mẫu để lý luận mà tìm ra cái nhận thức ấy, nó ở chỗ nào, nó ở đâu nó ra. Thì bây giờ lấy cái lý luận rằng vậy thì chỉ do cái con mắt đối với cây mít mà nó phát sanh cái nhận thức. Vậy thì bây giờ cái hai cái duyên gần nhất là cây mít và con mắt, cái nào đã sinh ra nhận thức? Nhưng mà bây giờ muốn biết rằng cái nào đặc biệt chính là tông giống của cái nhận thức thì nó là cái giống thuộc về vật chất. Một đằng về tinh thần thì cái giống chủng tử nó là tinh thần. Thế thì vậy thì cái thức đứng giữa hai cái đó, nó là tinh thần hay nó là vật chất? Thật ra ấy, thì chúng ta biết rõ ràng cái thức nó là tinh thần, bởi vì nó từ cái nhẫn căn ra. Nhưng nó khổ một nỗi là nếu không chạm vào cái mít thì cái nhẫn thức nó không thể bật ra được. Chứ nó tỏa tình thì nó thuộc về nhẫn căn, nhẫn thức. Nhưng mà nếu nó không gặp cảnh thì nó không bật ra, bởi vì cái nhẫn thức nó chỉ là cái dụng của nhẫn căn. Nhẫn căn là thể, nhẫn thức là dụng. Mà nó một khi nó đã là một cái công dụng thôi thì làm sao nó có thật được. Cũng như tôi giơ cái tay lên, thế xong tôi cất cái tay đi thì cái giơ ấy bây giờ đứng đâu? Nó là cái một cái không có hả? Đấy, cho nên là cái nhận thức nó cũng vậy, nó bật ra đấy xong nó tắt liền, nó là cái không có. Thế cho nên ở đây vậy thì tuy rằng cái tay của tôi nó giơ lên rồi nó đặt xuống, thì cái giơ lên đặt xuống ấy là cái không có. Thế nhưng mà nếu ở nơi tay tôi ấy, mà nó không có cái như lai tạng, cái tánh biết, nó có giơ được tay lên không? Thế thì cái nhận thức này cũng thế, nhẫn căn đối với sắc trần. Nếu mà không có cái chuyện nhẫn căn đối với sắc trần thì làm sao mà có thành có nhận thức được? Không có nhẫn căn làm sao có nhận thức? Thế cho nên tuy nó hư vọng, đó là cái không có, nhưng ở nơi ấy hẳn là phải có cái như lai tạng, diệu chân như tánh, thì nó mới phát xuất ra những cái công dụng được. Cần đặt đấy, tức là đây nói về cái tai, cái âm thanh và cái nhĩ thức và cái biết của cái căn tai. Nó ở đây chia thành ra thức là có ba thứ mà học về giới, tức là về cái chủng tử, cái tông giống của nó, thì ba thứ nó là ba loại khác hẳn nhau. Căn nó có chủng tử của căn, thức có chủng tử của thức, mà cảnh ở bên ngoài là một thứ riêng của nó. Thì có ba thứ. Thì bây giờ chúng ta nhận định ra xem, có ba thứ riêng biệt này, thì ba cái thứ này là thứ gì? Thì về căn, tức là cái tai, cái căn nghe ở trong cái tai, gọi là nhĩ căn. Chúng ta đã học cái phần lục nhập rồi, mà đã cùng nhau quả quyết định là cái nghe ở trong tai là một cái hư vọng. Phải không? Thì đã biết là hư vọng. Ở trong cái bài 12 xứ đó, chúng ta đã học cái đôi tai và âm thanh. Thì chúng ta đã nhận định cái âm thanh là cái hư vọng không có. Thế bây giờ đây học đến cái, bây giờ còn cái thứ ba là cái nhĩ thức. Thì bây giờ từ một cái không có, nó duyên với một cái không có, thì nó ra cái gì? Ra cái cũng không có. Còn số không duyên với con số không thành ra một cái thứ ba. Cái nhĩ thức. Nên là nói theo kiểu chúng mình cho nó dễ, cho chóng và cho tắt. Nhưng bây giờ phải nhận định tại làm sao cái nhĩ thức lại bảo là cái hư vọng. Vậy thì bây giờ muốn tìm xem cái nhĩ thức nó là cái gì thì cứ biết là tai đối với âm thanh thì phát ra nhĩ thức. Vậy bây giờ nghiên cứu xem cái nhĩ thức này nó từ căn nhĩ căn ra hay là nó từ cái âm thanh ra, cái nó từ cái nhĩ căn ra. Mà nếu mà cái nhĩ căn lại không có hai chẳng động và tĩnh, như thầy bây giờ thầy không lên tiếng, thầy không động môi động mép, thì quý vị có nghe được, có nghe thấy cái gì không? Không. Đấy, cho nên nghe là do cái động tĩnh ở bên ngoài, nó có động có tĩnh thì nó mới thành ra một cái công dụng là nghe để mà phân biệt cảnh bên ngoài. Thế bây giờ nếu mà không có động tĩnh thì cái nghe còn chả có, huống chi là lấy cái gì để mà sinh ra cái nhĩ thức. Cho nên nói là từ tai ra, từ cái nghe ra là không đúng rồi. Cho nên phải mượn cái động tĩnh ở bên ngoài thì cái nghe nó mới có phân biệt. Không còn nghe một cái tĩnh không, thôi. Không, chỉ một cái tĩnh không, chỉ chi một cái tĩnh thôi, làm gì có, thì nhĩ thức làm sao nó phát sánh. Cho nên biết rằng cái này nó là một cái không có sự thật. Thế vậy thì bây giờ lý luận rằng ở nơi căn ra nhĩ thức cũng không đúng. Mà nói rằng ở thanh trần ra nhĩ thức thì dĩ nhiên vô lý rồi, chả khỏi bàn. Vậy thì nhĩ thức ở đâu ra? Tức là ở đây nói rằng vậy nên biết nhĩ căn thanh trần làm duyên, sanh ra nhĩ thức, cả ba thứ đều không. Đấy, như chúng mình kết luận rằng zero, con số không duyên với con số không thành con số không, gọi chứ không. Bây giờ đừng lý luận là nhân duyên sanh hay tự nhiên sanh nữa, nhưng mà ở con số không mà làm sao lại ra cả cái dàn nhạc âm thanh đủ thứ như chúng mình sống. Thế cho nên ở đấy phải có cái như lai tạ, diệu nhân như tánh.